Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2873. Khóc chuyện audio.com. Lưu Thái Y sững sờ, nghĩ thầm, mặc dù nương nương thoạt nhìn rất giống mang thai, nhưng liên tục xác nhận về sau, cái này tám gậy che đánh không đến, thế là lắc đầu phủ nhận nói, cũng không, hoàng thượng, đợi nương, nương trước uống đơn thuốc hơn mấy ngày, ngược lại lúc đó thần lại đến một lần nữa. Thiên tử trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là để cho Lý Công Công đem người đưa tiễn. Còn ban thưởng một vài thứ, Lưu Thái Y không khỏi sinh lòng cảm thán. Hoàng thượng lại còn coi là sủng ái trầm phi, đó là ngậm trong miệng sợ tan, để ở trong lòng đều cảm thấy không an ổn loại kia. Thiên tử trở về điện về sau, ánh mắt dừng lại ở cái bụng người trên giường, thấp giọng nói. Chấm còn tưởng rằng nàng có thai, cao hứng hụt một trận, sau đó vươn tay, sờ lên chỗ kia, thần sắc có chút phiền muộn, lại có chút thất lạc, trầm mộc bạch nhìn người, không khỏi an ủi, hoàng thượng chớ nóng vội, chuyện này không vội vàng được, câu ngáp một cái, dù sao cũng sẽ không mang thai, cũng là bởi vì dạng này, cô mới không hướng phương diện kia suy nghĩ lung tung. Thiên tử một tấm dung nhan tuấn mỹ, thần sắc dần dần biến trở về, trầm giọng nói, chỉ là trẫm ngày ngày cần cây, vì sao hắn còn chưa tới. Trầm mộc bạch, cô kém chút bị bản thân nước miếng cho sạc, thiên tử đưa tay sờ sờ mặt người, ánh mắt trở nên thâm thúy mà xa xăm, chẳng lẽ, trẫm còn chưa đủ để bụng, cho nên hoàng nhi mới đến chậm. Trầm mộc bạch lập tức nói. Hoàng thượng đừng suy nghĩ nhiều, khẳng định không phải như vậy, vậy vì sao hắn còn chậm chạp không đến? Thiên tử thở dài, ái phi, nàng cho trẫm một giải thích hợp lý. Cô nghẹn một cái, nghĩ nghĩ, cắn răng nói, có thể nguyên nhân là thân thể thần thiếp có chút mảnh mai. Mục tiêu nói lời này, đầu tiên là không muốn để cho thiên tử lại giằng co. Hai là đưa cho chính mình một cái lấy cớ nghỉ ngơi. Quả thực hoàn mỹ, nhưng mà thiên tử lại là nắm tay cô, trầm giọng nói, thân thể ái phi trẫm rõ ràng, thân thể trẫm, ái phi cũng biết, là trẫm quá cấp thiết. Trầm mộc bạch nghe xong, vội vàng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, ngươi dạng này mới đúng chứ, nào biết được, đối phương câu nói tiếp theo chính là, trẫm cùng ái phi vuốt ve an ủi thời gian không nhiều, liền muốn đến dòng dõi. Là trẫm không nên, đến ngày ngày tưới nước tốt, ái phi trong bụng mới có động tĩnh, thiên tử thần sắc một phái trầm tĩnh, nói ra lời nói, lại là để cho người ta đỏ mặt, trầm mộc bạch may mắn bản thân không có uống nước, nếu không không phải bị sặc chết, cô còn muốn nói chút gì, nam tử đứng dậy, sau đó hôn cái trán cô một cái, nghỉ ngơi thật tốt, đừng đem thân thể nuôi hỏng, quay đầu ban đêm lại chịu không nổi. Khóc cho trẫm nghe, trầm mộc bạch, ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói nhảm, nàng có biết, nàng vừa khóc, trẫm thì càng muốn khi dễ nàng, thiên tử thản nhiên nói, sau đó giúp cô dịch dịch đệm chăn, ngay sau đó đứng lên nói, chiếu cố trầm phi thật tốt, nếu là có mất mát gì, một cái đầu đều không đủ các ngươi đám nô tài này chặt. Các cung nữ vội vàng quỳ xuống, vâng. Hoàng thượng, đợi sau khi thiên tử rời khỏi đây, trầm mộc bạch kém chút bị khóc ngất tại phía dưới đệm chăn. Cô ngã bệnh, chẳng những không có được thương tiếc, còn muốn bị cẩu hoàng đế càng thêm nhớ thương, bởi vì cả ngày ở tại trong cung điện rất bí bách. Cô ăn một chút canh hạt sen, liền phân phó cung nữ, ở cùng cô cùng nhau giải sầu một chút, nào biết được, cái ngự hoa viên này còn chưa tới. Liền nghe được mấy cái thanh âm nói nhỏ truyền đến, tôi nói cho các cô, cái trầm phi này đoán chừng là cái tâm cơ biểu trà xanh biểu. Lại biết chơi nam nhân, bằng không, một cái NPC như vậy vì sao có thể bị cô ta ăn đến xít sao mà. Cách chương.